Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Mợ Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trở về phòng, Viên lặng lẽ tiến đến chỗ tủ quần áo, cẩn thận lấy ra cái áo yếm cậu tặng hôm trước. Cô nhẹ nhàng sờ lên áo, chất liệu vải lụa bóng mềm mại, nếu mặc lên người sẽ rất đẹp. Trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, cô mỉm cười ngây ngốc. Thế rồi nghĩ đến chuyện ở cửa hàng, nét cười nơi đuôi mắt cô không còn nữa, thay vào đó là sự lo âu. Biểu cảm khi ấy của cậu chắc hẳn rất thất vọng khi không nghe được câu trả lời từ cô. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, con Mận từ bên ngoài bước vào bên trong, trên tay nó còn cầm một cốc nước vối mát lạnh. Nó tiến đến đặt cốc nước trên bàn, nhanh nhào. Trời nóng, mợ uống cái này đi cho mát. Cảm ơn. Huyền cầm cốc nước lên uống một ngụm, con Mận đứng bên cạnh nhìn ngó xung quanh và rồi phát hiện ra cái áo yếm ở trong hộp. Nó bị thu hút bởi vẻ đẹp của cái áo yếm. Bản tính tò mò trong người trỗi dậy, con Mận thắc mắc. Cái áo yếm này ở đâu vậy hả mợ? Huyền quay sang nhìn cái áo yếm cười. Là cậu tặng mợ đấy. Cậu tặng á? Trời, sao mà đẹp quá vậy mợ? Con chưa thấy cậu tặng cho ai cái gì bao giờ hết á. Đừng đùa nữa, làm gì có chuyện đó chứ. Cậu quen biết nhiều như vậy, còn chưa kể mấy cô tiểu thư nhà giàu, chắc chắn phải tặng đồ cho ai vài lần rồi chứ. Con Mận lắc đầu khẳng định chắc nịch. Từ lúc con vào phủ làm á, con chưa thấy cậu tặng ai quà bao giờ hết. Nếu có thì chỉ có bà chủ thôi. Con nói thật sao? Thật mà mợ. Với lại từ trước đến giờ, cậu không cho ai bước vào phòng cậu đâu. Dọn dẹp phòng đều do anh Đọt làm cả. Tại con phải theo hầu mợ nên cậu mới cho con vào đấy chứ. Mợ là người con gái đầu tiên bước vào phòng cậu đấy. Uyên im lặng, trong đầu cứ mãi băn khoăn về những lời Mận nói. Chẳng biết đó phải là sự thật hay không, nhưng khi nghe được những lời nói đó, cô cảm thấy vui, chỉ là không thể hiện nhiều ra bên ngoài, hoặc có thể do cô đang phân vân với những suy nghĩ trước kia của mình. Chợt sực nhớ đến chuyện khi nãy, cô vội vàng quay sang hỏi con Mận. Sao con lại tỏ thái độ với Hương? Cô ấy làm gì con sao? Con Mận ậm ừ một lúc, rồi như hiểu ra chuyện Uyên muốn đang nhắc đến. Nó à lên một tiếng rồi đáp. Chị Hương không làm gì con hết, tại con không thích cái cách hành xử của chị ấy thôi. Cô ấy hành xử thế nào? Biết cậu đã có mợ rồi mà cứ sán vào, con không thích kiểu đấy một chút nào cả. Uyên ngạc nhiên không nghĩ rằng con Mận biết chuyện Hương thích cậu. Cô gật đầu hỏi thêm lý do. Sao con biết Hương có ý với cậu? Con Mận thở dài một tiếng não nề. Trước khi cậu cưới mợ về, chị Hương toàn là người mang cơm cho cậu không hả? Nhưng mà chị ấy không phải cái kiểu bám víu lấy cậu suốt ngày như mấy ả đào kia đâu. Mợ cứ để ý cách mà chị Hương chăm sóc cậu là biết ngay mà. Mợ đừng lo, cậu sẽ không để tâm đến chị ấy đâu, tại cậu có mợ rồi. Nói xong, con Mận liền cười rất vui vẻ, trông nó có vẻ đắc ý lắm. Uyên cũng không phán xét hay nói thêm gì, mà chỉ gật đầu cho qua chuyện. Chắc tại con Mận ở đây lâu rồi nên nó mới biết Hương có tình ý với cậu, còn cô thì chỉ biết cách đấy không lâu. Nếu như không phải Hương để lộ cảm xúc của mình ra ngoài quá nhiều thì Uyên cũng chẳng biết được. Đặc biệt là sau cái chết của Thu, Hương càng thể hiện rõ ra mặt. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng chìm dần vào tĩnh lặng. Uyên cẩn thận cất cái yếm đào vào trong hộp rồi đưa cho con Mận cất vào tủ. Nó cũng hỏi cô sao không thử mặc cái yếm này, nhưng cô chỉ lắc đầu bảo chưa đến thời điểm thích hợp. Hai người hai chỗ trong phòng, Uyên chăm chú thêu một chiếc khăn tay mới, còn con Mận đứng bên cạnh xem có phụ giúp được gì hay không. Đang mải mê ngắm nhìn đường kim mũi chỉ trên tấm vải trắng, chẳng hiểu sao trong đầu con Mận bỗng nghĩ đến một chuyện. Thế rồi nó đứng ngẩn ngơ ngẫm nghĩ. Uyên không hay biết gì, vẫn miệt mài thêu thùa, đưa tay ra phía nó rồi nói, Mận, con đưa cho mợ cái kéo. Không có tiếng đáp lại, cũng không thấy cái kéo được đặt lên tay mình. Uyên thấy lạ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp dáng vẻ ngẩn ngơ của con Mận. Cô vỗ nhẹ vào tay nó mấy cái khiến nó giật mình. Thu lại ánh mắt lờ đễnh, nó quay sang nhìn cô rồi hỏi, mợ cần con lấy gì à? Mợ bảo con lấy cho mợ cái kéo, từ nãy đến giờ, suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Con Mận đưa cho Uyên cái kéo rồi lắc đầu, con đang nghĩ tới một vài chuyện thôi. À không có gì đâu mợ. Uyên gật gù cho qua, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Con Mận cứ đăm chiêu với suy nghĩ của mình trong đầu, rồi nó nhìn về phía Uyên, hệt như đang có chuyện muốn nói, nhưng lại ngập ngừng chẳng thể thốt thành câu. Hai tay nó vân vê tà áo đến nhàu nhĩ, phân vân không biết có nên nói ra hay không. Uyên vốn đã nhận ra được sự kỳ lạ trong thái độ của con Mận từ nãy đến giờ. Cô lấy cái kéo cắt đứt sợi chỉ cuối cùng, hoàn thành chiếc khăn tay thêu chữ, rồi quay sang nhìn nó. Có chuyện gì nói với mợ thì nói đi, cứ ngập ngừng thế này á, thì bao giờ mới giải quyết được. Để lâu trong lòng á lại càng thêm bận tâm đấy. Mặc dù Uyên đã nói vậy, nhưng con Mận vẫn còn do dự lắm, bởi chuyện nó sắp nói ra không phải dễ dàng gì, với lại lỡ mà sai á thì lại ảnh hưởng đến nhiều người. Thế con không định nói à? Uyên một lần nữa thúc giục nó, lần này con Mận hạ quyết tâm. Nó nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần, dùng hết dũng khí của mình ra để có mà bộc bạch. Dạ, chuyện mà con muốn nói có liên quan đến cái chết của cái Thu, mợ ạ. Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, Uyên bắt đầu chăm chú hơn vào lời mà con Mận nói. Con biết chuyện gì liên quan đến cái chết của Thu sao? Dạ không phải, mà là con đang nghi ngờ một người trong phủ có khả năng làm ra chuyện đấy. Đó là ai vậy? Dạ là... Con Mận vừa định nói ra cái tên mà từ nãy đến giờ trong đầu nó nghĩ đến, thì đột nhiên một giọng nói khác phát ra từ phía cửa chính chen ngang giọng nó. Mợ Uyên, ông chủ muốn gặp mợ. Uyên đứng trước cửa phòng ông Đực, khi nãy bà Hiền có đến thông báo về việc ông muốn gặp riêng cô. Uyên trong lòng có chút hoang mang vì không biết ông muốn nói chuyện. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Uyên giơ tay lên gõ cửa. Mời vào. Được người bên trong cho phép, Uyên mới dám bước vào phòng. Ông Được ngồi sau bàn làm việc, thấy con dâu đến liền tiến bước tới giơ tay ra hiệu. Uyên hiểu ý ông, mau chóng ngồi xuống ghế, bối rối hỏi. Thầy gọi con đến có chuyện gì không? Ông Được cười hiền, rót một chén chè đặt về phía cô. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi con vài điều. Thầy có làm phiền con không? Dạ không, không phiền ạ. Thầy cứ hỏi, con nhất định sẽ trả lời. Tiếng cười khà khà vang lên vài tiếng, ông Được gật gù hiểu ý. Nhìn qua ông thấy người con dâu này cũng được, tuy gả vào đây để gạt nợ, nhưng khi nãy thấy cậu quan tâm thì ông lại mừng trong lòng. Chuyện ông Được muốn hỏi mãi đến một lúc sau mới nghe ra thành tiếng. Con có thích con trai thầy không? Uyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông đầy kinh ngạc. Dạ thầy, chuyện này con thực sự khó nói phải không? Vâng, cũng phải thôi. Thằng Trịnh trước giờ ăn chơi gái gú, mấy cái lầu xanh trên tỉnh, có chỗ nào mà nó chưa ghé qua. Gả cho nó thì khổ con rồi. Không đâu ạ, cậu đối xử với con rất tốt, chỉ là con chưa tiếp xúc nhiều với cậu, nên chưa thể trả lời được câu hỏi này của thầy ngay thôi. Uyên vội vàng giải thích, là vì cô không muốn ông nghĩ xấu cho cậu. Sự thật thì từ ngày cô về, cậu chưa một lần động chạm tay chân. Hơn nữa mấy ngày qua, còn rất quan tâm cô. Chỉ có cô là người đẩy cậu ra xa mà thôi. Ông Được lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, thấy cô hiền lành thật thà, có điều hơi nhút nhát, cứ thế này chẳng biết có giữ nổi cậu khỏi tính trăng hoa hay không. Khẽ thở dài một tiếng, ông nói, tuy con gả vào đây là không tự nguyện, nhưng thầy và U không xem thường con. Thằng Trịnh yêu thương con thì tốt, mà không thương thì cũng đừng lo, vì dù sao con đã là dâu nhà này rồi. Mà thầy thấy thằng Trịnh thích con đấy, hay con thử một lần xem sao? Uyên biết cái thử mà ông Được nhắc đến là gì, nhưng cô sợ thử thành thật rồi lại không thoát ra được. Cậu phong lưu như vậy, xung quanh biết bao người con gái đẹp, chắc gì cậu đã chỉ nghĩ đến mình cô. Số kiếp chung chồng khổ lắm, dẫu biết rằng chuyện đó thường tình, nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng mình yêu thương người con gái khác, cô không chịu nổi. Dù sao mọi thứ cũng cần phải có thời gian. Biết Uyên chưa thể có ngay được câu trả lời, nên ông Được cũng không nói thêm. Điềm nhiên nhấp một ngụm trà nóng, rồi ông lại tiếp tục. Chẳng biết từ bao giờ thằng Trịnh có thú vui phong lưu đến thế. Thầy U nhiều lần khuyên nhủ mà cũng không được. Nay thầy gọi con đến cũng là muốn nhờ vả đây. Nhờ vả chuyện gì ạ? chuyện của thằng Trịnh, chắc con nghe tiếng xấu lâu ngày nên có định kiến, chứ thầy sinh ra nó thầy thấy ngay. Từ trước đến nay, nó không đối xử tốt với bất kỳ một cô gái nào cả. Khi nãy trong phủ gặp chuyện, thấy Trịnh lo cho con, thầy mừng lắm. Kể ra lần đầu tiên thấy nó biết quan tâm đến người khác đấy. U con cũng bảo từ lúc con về đây, Trịnh thay đổi hẳn. Nếu được ấy, thì con cứ suy nghĩ. Nhưng mà điều thầy bảo, quyết định ra sao thì thuộc về con. Ông được mỉm cười vỗ nhẹ tay Uyên mấy cái bảo ban. Cô cũng đáp lại bằng sự gượng gạo trên khuôn mặt, sau đó liền xin phép rời đi. Dọc dãy hành lang dài trở về phòng, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời ông khuyên bảo. Mấy câu ông nói giống như con Mận đã từng nói trước kia. Trong lòng cô bắt đầu mơ hồ khi nhắc tới chuyện này. Cô phân vân thực sự, không biết có nên bước xa hơn hay là không. Tự hỏi liệu rằng sẽ an nhiên khi ở bên cậu. Cô vốn không phải người thích đấu đá tranh giành gì. Nếu như bị cuốn vào guồng sẽ khó mà thoát ra. Mọi thứ thực sự rất mông lung và mơ hồ. Trở về phòng, Uyên cứ thế lững thững tiến đến ngồi bịch xuống giường. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về một phía mà chẳng nói lên lời nào. Còn Mận đứng trong phòng nãy giờ, chứng kiến những cử chỉ lạ của cô, liền đi đến lân la hỏi chuyện. Mợ ơi, ông đã nói gì mà sao trông mợ thất thần thế? Mợ ơi! Con Mận phải nói đến lần thứ ba, Uyên mới giật mình nghe thấy. Quay sang bên cạnh nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã, cô nhẹ lắc đầu. Thầy không nói gì, chỉ là mợ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. À, hôm nay cậu có về ăn cơm không? Không mợ ạ, khi nãy con có hỏi anh Đọt rồi, anh ấy bảo tối nay cậu về muộn nên không ăn cơm. Cậu còn dặn anh Đọt đã báo lại cho ông bà và mợ ăn trước. Uyên gật đầu hiểu ý, tự nhủ chắc không phải vì cậu giận chuyện hồi sáng nên mới không muốn gặp mặt cô. Dù sao bữa tối hôm nay cũng khá ngượng ngùng khi không có cậu kề bên. Chập tối, mặt trời vừa tắt nắng, bóng đêm bao phủ, cũng là lúc người hầu trong nhà dọn cơm lên bàn. Ba người ngồi quay lại quanh chiếc bàn tròn. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, có vài tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Hóa ra ăn cơm với thầy U bên chồng cũng không khó như cô nghĩ, hoặc cũng có thể là do hai người họ đối xử tốt, không hiềm khích với cô nên không khí mới dễ chịu. Bữa cơm kéo dài chẳng được bao lâu, Uyên đứng dậy phụ người hầu dọn dẹp vài thứ lặt vặt, còn ông Đực thì đưa bà Nhã trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc phụ giúp, Uyên luôn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo cùng thái độ chán ghét mà Hương dành cho cô mỗi khi chạm mặt. Cả ngày hôm nay, dù không nói chuyện với Hương, Uyên vẫn cảm thấy có chút không quen. Dù sao kể từ khi vào đây, Hương là người duy nhất Uyên nói chuyện, cũng là người cô hay tâm sự. Bây giờ bỗng nhiên xa cách, sẽ có phần gượng gạo ban đầu. Dọn dẹp xong xuôi, Uyên trở về phòng, tiếp tục công việc thêu thùa yêu thích của mình. Lần trước cô thêu xong một chiếc khăn tay, lần này cô muốn thêu một cái túi thơm tặng cậu. Ngồi sau bàn, Uyên cứ ngẫm nghĩ mãi không biết nên thêu vào mặt trước túi thơm hình gì cho đẹp. Lần đầu tiên thêu tặng người khác nên có chút bối rối, và lại cô cũng muốn làm món quà này thay cho lời xin lỗi vì những chuyện hiểu lầm đã qua. Sau một hồi trầm tư, Uyên cũng đã nghĩ ra hình dáng mình cần thêu. Vừa có ý tưởng, Uyên lập tức bắt tay vào công việc, càng nghĩ đến lại càng vui, hành động cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Công việc thêu thùa của Uyên diễn ra trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi ngọn đèn dầu trên bàn sắp cạn, cô mới dừng tay. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Con Mận nói cậu không ăn cơm, ở phủ, chứ đâu nói cậu không về. Vậy sao cô đợi mãi mà chẳng thấy đâu? Vài suy nghĩ vu vơ liền xuất hiện trong đầu ngay lúc đó. Cô lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Uyên đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng cho đỡ mỏi lưng, rồi đẩy mở cửa phòng ra. Vừa bước ra bên ngoài, Uyên bắt gặp Hộ đã ngồi sẵn trước từ khi nào. Lấy làm lạ, cô liền lên tiếng gọi. Anh Hộ! Nghe có tiếng người gọi mình, Hộ giật mình đứng dậy. Quay mặt về sau, thấy Uyên đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, Hộ gãi đầu cười trừ. Dạ, mợ gọi tôi. Anh làm gì trước cửa phòng tôi vậy? Đêm rồi sao không về nghỉ ngơi? Hộ nhanh nhào trả lời, cậu bảo tôi đến đây, canh chừng phòng, đảm bảo an toàn cho mợ. Đến khi nào cậu về phòng thì tôi mới được đi nghỉ. Cậu bảo anh làm chuyện này sao? Vâng, cậu nói cái gì mà nếu tôi ở đây canh mợ thì mợ sẽ thấy an toàn hơn. Cậu nói với anh à? Hộ gật đầu đáp lại. Giọng Uyên cũng vì thế mà trầm xuống, Phải chăng cậu vẫn hiểu lầm quan hệ giữa cô và Hộ nên mới nói ra những lời đó? Hộ ở đây canh á, thì liên quan gì đến chuyện cô an tâm hay không? Dẫu biết cậu lo cho cô nên mới để người bên ngoài canh phòng, giữ tránh kẻ gian lẻn vào, nhưng lời Hộ nói với cậu quả thật không đúng chút nào. Liệu cậu đã bao giờ nghĩ rằng người cô cần là cậu hay không? Sự im lặng bất thường cùng cái cúi đầu của Uyên khiến Hộ thấy lạ. Anh ta chăm chú quan sát một hồi rồi lên tiếng gọi. Mợ ơi! Uyên giật mình, thu lại dáng vẻ lơ đễnh, ánh mắt cũng không còn ủ rũ. Có chuyện gì sao? Dạ không, tại tôi thấy mợ không nói gì nên mới hỏi thôi. Mợ định đi đâu à? Để tôi đi cùng mợ. Không cần, tôi chỉ định ra ngoài đứng hóng gió một chút thôi. Mà cậu về rồi phải không? Anh có biết cậu giờ đang ở đâu không? Hộ chỉ tay về phía cuối dãy hành lang, nơi căn phòng có ánh sáng. Cậu đang làm việc ở kia kìa mợ. Uyên nhìn theo hướng chỉ tay của Hộ rồi gật đầu. Cảm ơn anh, để tôi đến đó tìm cậu. Dứt lời, Uyên nhanh chóng bước đi, có điều Hộ vẫn luôn đi theo sau. Vài lần cô xua tay bảo không cần đi, nhưng đây là lệnh của cậu nên không thể làm khác. Hóa ra cậu không chỉ kêu Hộ canh chừng trước cửa mà còn bảo anh ta luôn theo sát mỗi khi cô ra ngoài. Đứng trước cửa phòng, Uyên chần chừ mãi một lúc sau mới giơ tay lên gõ cửa. Vào đi. Từ bên trong truyền đến giọng nói của cậu Trịnh. Được sự cho phép, Uyên mới dám đẩy cửa bước vào. Trong phòng, cô rất đỗi ngạc nhiên khi không chỉ có mình cậu mà Hương còn xuất hiện ở đây. Uyên thấy Hương ngồi kế bên cậu, cặm cụi ghi chép cái gì đó. Cậu ngẩng đầu lên, ban đầu còn tưởng là thằng Đọt làm phiền, định mắng cho một trận, nhưng nhận ra Uyên nên liền thu lại dáng vẻ hung dữ. Em đến đây làm gì? Nghe cậu hỏi, Hương cũng dừng bút nhìn về phía Uyên. Uyên cười gượng đáp. Em nghe Hộ nói cậu ở đây nên mới đến tìm. Hai người đang làm gì vậy? Tay tôi đau không viết được nên Hương giúp tôi ghi chép. Cũng khuya rồi, em về phòng nghỉ ngơi, xong việc tôi sẽ về. Không cần, em muốn ở đây đợi cậu. Có được không? Em sẽ không làm ồn, cũng không làm phiền việc cậu đang làm đâu. Bao giờ xong thì cậu về phòng. Cậu Trình im lặng không đáp. Đêm khuya thế này, để cô một mình trong phòng cậu không yên tâm, dù đã có Hộ bên ngoài canh chừng. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cũng gật đầu đồng ý. Uyên mỉm cười mừng rỡ, rồi ngồi xuống ghế đợi cậu xong việc. Đúng như những gì đã hứa, suốt cả buổi cô ngồi im, không nói một lời nào, đến một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra, chỉ sợ cậu thấy phiền. Nhìn về phía cậu và Hương, hai người họ làm việc chăm chú. Có những lúc họ nói chuyện với nhau về việc gì đó mà cô lại không hiểu. Uyên biết Hương có tình cảm với cậu nên để tâm đến Hương nhiều hơn. Cậu thấy mỗi lần cậu cúi xuống làm việc, Hương lại ngẩn ngơ ngồi nhìn cậu. Hành động ấy của Hương khiến Uyên khó chịu vô cùng. Dù sao thì Uyên vẫn còn ngồi ở đây, vậy mà Hương lại trơ trẽn đến mức đó. Có lẽ không chỉ dừng lại ở việc nhìn nhiều lần, Hương còn cố tình động chạm vào tay cậu. Có lẽ cậu coi đó là chuyện bình thường, không có gì to tát nên cũng chẳng để tâm. Nhưng với Uyên thì khác, Hương cố tình làm vậy, đã thế còn nhìn Uyên bằng ánh mắt vô cùng thách thức. Uyên ôm tức giận trong lòng mà chẳng thể nói ra, nếu bây giờ làm to mọi chuyện mà không bằng không chứng, cậu sẽ nhìn Uyên bằng con mắt khác. Suốt cả buổi, hai người nói chuyện với nhau, còn Uyên cứ như người vô hình. Và cũng suốt khoảng thời gian ấy, cậu không nhìn về phía cô dù chỉ một lần. Đôi lúc cô chỉ hướng ánh mắt về phía cậu, nhưng nhận lại toàn sự thất vọng. Và rồi Uyên dần dần nhận ra, sự xuất hiện của bản thân trong căn phòng này là vô cùng thừa thãi, là vô nghĩa. Hương ghét cô thì đã đành, đằng này cậu còn chẳng để tâm. Phải chăng việc xảy ra sáng nay đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ? Chẳng thể làm gì hơn, Uyên cứ cúi gằm mặt xuống đất, chờ đợi cậu hoàn thành xong việc để cùng cô về phòng. Cô không cảm thấy mệt khi phải chờ đợi, chỉ là không muốn bản thân trở thành người ngoài cuộc đối với cậu. Trở về phòng, Uyên nhanh tay lấy trong hộp tủ, hộp thuốc và vải băng. Cô quay sang phía cậu dè dặt nói. Cậu ngồi xuống đây, em bôi thuốc lại cho. Cậu nhìn vết thương trên tay mình lắc đầu. Không cần đâu, vết thương đã được bôi thuốc rồi. Cậu bôi thuốc rồi sao? Là Hương băng cho cậu hả? Trời không còn sớm, ngủ đi. Cậu cố tình né tránh câu hỏi của Uyên, sau đó liền leo lên giường nằm phía bên ngoài. Cô dõi theo hướng cậu mà trong lòng nặng trịch, bước chân lặng lẽ cất hộp thuốc về vị trí cũ. Có lẽ câu hỏi ấy không cần cậu nói, cô cũng biết câu trả lời. Để hộp thuốc vào hộp tủ, cô vô tình nhìn thấy cái túi thơm sắp hoàn thiện của mình. Uyên vội vàng giấu đi, mặc cho cây kim còn ở bên trên đâm sâu vào tay. Uyên khẽ chau mày, gỡ cây kim ra rồi nhanh chóng thổi tắt đèn dầu. Máu vẫn rỉ ra thành từng vệt, nhưng cô không dám kêu ca, chỉ âm thầm giữ chặt nó chảy máu. Quay sang bên cạnh, Uyên thấy giữa cô và cậu đã có một chiếc gối đặt chen ngang từ bao giờ. Mọi ngày khoảng cách giữa hai người cách xa nhau, nhưng hôm nay lại có thêm chiếc gối, có lẽ là do cậu đặt. Nhìn bóng lưng to lớn lạnh lẽo kia đối diện với mình, Uyên tủi thân mà không dám nói, bởi cô biết nói gì bây giờ khi chính cô là người khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh này vì sự ngập ngừng và sợ hãi của bản thân. Cô ngập ngừng không biết có nên chấp nhận cậu hay không, và sợ hãi khi nghĩ rằng cậu sẽ lại dẫn về một người con gái khác để cô rơi vào kiếp chung chồng. Nếu lúc ấy cô dứt khoát hơn thì bây giờ đã không phải khó xử như thế này. Uyên do dự một lúc, cuối cùng cũng quay hẳn sang phía cậu rồi lên tiếng. Cậu Trịnh, cậu còn thức không? Không có tiếng đáp lại ngay, nhưng cô vẫn đang chờ đợi. Mãi một lúc lâu sau đó mới nghe tiếng cậu trả lời. Em cần gì sao? Không phải, em chỉ muốn nói chuyện của hộ thôi. Lại là một khoảng không tĩnh lặng như thể cậu đang suy tư điều gì đó, hoặc cậu đang cảm thấy thất vọng khi không giống như kỳ vọng. Rồi cậu tiếp lời. Nó làm gì khiến em khó chịu à? Dạ không, chỉ là em muốn cậu bảo hộ, không cần phải theo sát em mỗi tối đâu. Tại sao lại không? Để em ra ngoài ban đêm rất là nguy hiểm. Hay là em sợ thằng hộ mệt nên mới không muốn phiền đến nó? Uyên biết ẩn ý trong lời cậu nói, liền vội vàng giải thích. Ờ, không phải đâu. Em thấy việc này là không cần thiết nên mới nói với cậu như vậy. Chứ em không có gì, có ý gì hay quan tâm hộ gì cả đâu. Cậu đừng hiểu sai. Ừ, nếu em không thích thì mai tôi nói với nó. Cảm ơn cậu. Đáp lại cô là sự tĩnh lặng. Suốt cuộc nói chuyện, cậu không hề quay lại nhìn cô dù chỉ một lần. Giọng cậu vẫn vang lên đều đều, chỉ là thứ đối diện với cô là tấm lưng to lớn của cậu, chứ không phải là cậu. Chuyện giữa cô và hộ, cô cứ nghĩ bản thân đã giải thích rõ ràng rồi, hóa ra cậu vẫn còn bận tâm trong lòng. Việc cậu sai hộ canh chừng trước cửa và cả những lời khi nãy cậu nói khiến cô suy tư rất nhiều. Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ việc cô giữ khoảng cách là vì cô có tình cảm với hộ? Mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi màu đen, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng. Cậu Trịnh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời khi nãy bây giờ nghĩ lại, cậu thấy mình thật trẻ con khi nói ra. Chuyện của Uyên và hộ từ lâu cậu đã không nghĩ đến, cũng như tin tưởng vào cô. Nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn cảm nhận được Uyên không thích sống ở đây, không thích một cuộc sống thế này. Và dường như cô cần một cuộc sống bình thường với một người đàn ông bình thường như hộ. Vài lần bắt gặp hai người họ nói chuyện, cậu thấy Uyên cười nhiều lắm, thậm chí còn vui vẻ và thoải mái hơn khi bên cạnh cậu. Mỗi lần như vậy, cậu nghĩ thứ cô muốn chính là sự đơn giản, dung dị, chứ không phải bên cạnh một người chồng trăng hoa giống cậu. Vốn dĩ đã từng tự nhủ sẽ không để tâm, nhưng bây giờ nó lại hằn sâu trong tâm trí không thể dứt ra được. Trở mình, cậu nhìn về phía Uyên rồi lại nhìn bàn tay băng bó của mình. Vải băng này vẫn là tấm vải băng cô băng cho cậu lúc trước. Thuốc bên trong cũng đã ngấm hết một ngày mà vẫn chưa thay. Cậu không để ai động đến cái thứ mà cô làm cho cậu, và rồi lại không cho cô động đến, bởi cậu nghĩ cô sẽ khó chịu khi chạm vào, nên cũng đành thôi không dám làm phiền. Uyên đã tỏ rõ thái độ như vậy, cậu càng lấn tới, càng khiến cô thêm xa cách mà thôi. Đêm ấy, ngoài trời không nổi giông bão, nhưng trong lòng người lại chẳng yên. Cả hai cứ như thế mà chìm trong suy tư riêng của bản thân, để rồi ôm một nỗi niềm suốt cả một đêm dài. Trời tờ mờ sáng, Uyên nằm trên giường, hai tay nắm chặt lấy nệm, trên người thì toát ra mồ hôi rất nhiều. Đôi lông mày lá liễu khẽ trao lại, hình như cô sẽ lại chuẩn bị gặp ác mộng. Và rồi, Uyên ngồi bật dậy, thoát khỏi cơn mộng mị. Toàn thân cô ê ẩm như vừa mới làm việc gì rất nặng. Chân tay bùn rùn hết cả lên, hơi thở có đôi phần gấp gáp, ánh mắt chỉ nhìn về một phía. Sau một hồi tĩnh tâm, Uyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi vuốt ngực mấy cái. Giấc mơ về người phụ nữ bị chôn sống hôm trước lại hiện lên trong tâm thức. Uyên không hiểu vì sao dạo gần đây cô liên tục mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng này, nhưng nghĩ chắc do ám ảnh cái chết của Thu nên mới như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, quay đầu sang bên cạnh, Uyên không còn thấy cậu nằm bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, vậy sao cậu lại dậy sớm như vậy? Một câu hỏi bỏ ngỏ xuất hiện trong tâm trí Uyên cùng với những cung bậc cảm xúc khác thường. Đêm thì cậu quay lưng về phía cô, không nói một lời, đến sáng lại rời khỏi phòng từ bao giờ không hay. Có phải là cậu đang cố tình né tránh cô? Di chuyển bằng đôi chân nặng trịch trên nền đất, từng bước đi đều vô cùng mệt mỏi. Trên bàn đã có sẵn bộ quần áo mới được chuẩn bị. Từ ngày cưới về, đây có thể coi là thói quen cậu làm cho cô mà chưa bao giờ từ bỏ. Lặng lẽ cầm bộ quần áo mới đi vào trong buồng thay, xong xuôi nhìn trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Uyên bước tới bàn lấy cái túi thơm chưa thêu xong, tiếp tục làm cho đến khi hoàn thiện. Công đoạn vất vả đã xong từ tối, bây giờ cô chỉ cần chỉnh trang lại một chút. Từng đường kim mũi chỉ cứ theo tay cô lên xuống đều đều. Sau một hồi cặm cụi, cuối cùng chiếc túi thơm nhỏ đã hoàn thành. Nhìn thành quả trước mắt, Uyên mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến cậu, nụ cười ấy lại chẳng trọn vẹn, vì cô không biết cậu sẽ nhận món quà này hay không. Ánh nắng ban mai buổi sớm len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu vào chỗ Uyên đang ngồi. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp buổi sớm một lúc lâu mới đứng dậy ra ngoài. Theo thói quen, Uyên cứ như vậy mà đi xuống nhà dưới. Đi được một nửa đường thì bắt gặp con Mận đang bưng bê đồ. Cô từng bước tiến lại gần nó, gọi thành tiếng. Mận, ra đây mợ bảo. Con Mận nghe có tiếng Uyên gọi mình, lập tức chạy đến không nghĩ ngợi. Cái mặt nó hớn hở tươi cười. Sao mợ không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm để làm gì? Uyên lắc đầu. Mợ không ngủ được. Mà con biết cậu đi đâu rồi không? Sáng dậy cậu đã không ở trong phòng mợ rồi. Dạ, cậu lên tỉnh rồi mợ. Lên tỉnh? Cậu lên đó làm gì? Đi với ai? Cậu đi một mình. Con nghe anh Đọt nói vậy đấy. Bây giờ ông chủ không quản cửa hàng trên tỉnh nữa, nên cậu phải thường xuyên đến đó kiểm tra. Mới sáng sớm nay con thấy cậu chuẩn bị đồ, chắc giờ cũng đến nơi rồi đấy mợ. Uyên nghe xong không nói một lời. Cậu lên tỉnh kiểm tra cửa hàng, chẳng biết có về ngay trong ngày hôm nay hay đi mấy ngày. Việc quan trọng như vậy mà cậu không nói với cô một tiếng. Hơn nữa ông Đực mới về phủ được ngày hôm qua, cậu cũng đâu cần thiết phải lập tức lên tỉnh ngay ngày hôm sau. Trầm tư suy nghĩ một hồi, Uyên đưa ra quyết định trong đầu rồi nói với con Mận. Mận này, mợ muốn lên tỉnh với cậu, con giúp mợ được không? Con Mận không ngần ngại, lập tức gật đầu lia lịa. Vâng, mợ cần con giúp gì con làm ngay. Mợ đi con đừng nói với ai là mợ lên tỉnh, người nào có hỏi thì nói mợ về nhà ngoài, được không? Sao lại phải giấu hả mợ? Mợ có làm gì sai trái đâu. Con cũng hiểu chuyện này mà. Con Mật im bặt, ngẫm nghĩ một lúc lâu, và rồi nó cũng nhận ra ý Uyên muốn nói đến là gì. Bây giờ chuyện mợ lên tỉnh với cậu được nhiều người biết rồi, đến tai Hương, thế nào cũng có chuyện cho mà xem. Với lại con Mận đang nghi ngờ Hương vài chuyện mà chưa có bằng chứng, cẩn thận vẫn hơn. Thế thì mợ cứ bảo với bà chủ một tiếng để bà khỏi phải lo, mọi chuyện ở đây cứ giao cho con. Thế mợ thu xếp quần áo rồi lên bảo với U. Vâng. Uyên mừng lắm, cứ nghĩ đến chuyện được gặp cậu, trong lòng lại vui mừng biết bao. Trong lúc lấy vài bộ quần áo cho vào túi này, cô cũng không quên để bộ quần áo mà cậu tặng vào bên trong. Xong xuôi, Uyên lên nhà trên gặp riêng bà Nhã để xin phép. Ngoài mặt cô nói muốn về nhà ngoại mấy hôm vì nhớ nhà, nhưng trong lòng bà Nhã đã thầm đoán được ý định của Uyên. Bà cười gật đầu chấp thuận việc Uyên về nhà ngoại, nhưng bên trong lại mừng thầm vì biết đâu sau chuyến này bà sẽ lại có cháu để ấm bồng thì sao. Mọi việc giải quyết ổn thỏa, Uyên lên xe để thằng Đọt trở ra bến đò. Con Mận đứng ngoài cổng lớn vẫy tay tạm biệt, nó thực muốn đi cùng cô lắm mà sợ thành con kỳ đà cản mũi. Đưa Uyên đi xong, con Mận quay người trở vào phủ tiếp tục làm việc. Thế mà nó vừa quay đầu đã bắt gặp Hương đứng sau lưng tự khi nào. Ánh mắt đầy dò xét khiến con mợ sợ hãi, nuốt nước bọt ửng ực. Không nói không rằng, Hương tiến tới vài bước, thấp giọng nói. Mận, mợ đi đâu vậy? Con Mận nhanh chóng lấy bình tĩnh cười trừ. Dạ, mợ về nhà ngoại chơi mấy hôm đấy ạ. Về nhà ngoại? Sao đang yên đang lành, lại về nhà ngoại làm gì? Chuyện này em đâu có biết, sáng nay thấy mợ xin phép bà như thế thì em nói lại cho chị nghe. Mà thôi, em phải đi làm việc rồi, không lát nữa bà Hiền lại mắng em. Dứt lời, con Mận nhanh chân chạy vụt xuống nhà dưới, cố gắng tránh xa Hương để cô ta không hỏi gì thêm. Núp sau cây cổ to cách một khoảng không xa, con Mận cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Hương. Ngẫm lại, nó thấy lời Uyên nói đúng thật. Nếu như không chuẩn bị sẵn từ trước, thì có lẽ đã bại lộ chuyện Uyên lên tỉnh với cậu. Hương đúng thật ghê gớm. Lúc hỏi chuyện liên quan đến Uyên, giọng cô ta cứ trầm xuống, đã vậy ánh mắt còn đằng đằng sát khí như muốn giết chết người đối diện. Con Mận tự nhủ, trong những ngày tới nhất định phải giữ mồm giữ miệng, không được để lộ chuyện cho đến khi cậu mợ về. Nếu không, đến chính nó cũng không biết hậu quả sẽ ra sao. Sau cái chết của Thu, con Mận càng nghi ngờ Hương hơn. Nói đúng hơn là nó chĩa mọi hướng nghi hoặc lên người Hương. Trước kia mới vào đây làm việc, con Mận thấy Hương cũng hiền lành dễ gần. Nhưng khi chuyện của Thu xảy ra, lại thêm mấy lần bắt gặp Hương đưa đẩy tình ý với cậu, con Mận nảy sinh nghi ngờ. Hôm trước, nó định nói với Uyên vài điều, nhưng ai ngờ lại bị chen ngang không thành. Nhưng dù sao, cũng cần phải có căn nguyên, chứ nói không bằng miệng á, một chuyện hệ trọng như vậy thì ai tin cho được. Con Mận đứng núp sau cái cột thật lâu, rồi mới rời đi. Trong sân lớn bây giờ chỉ còn một mình Hương ở lại, cô ta quay đầu nhìn về phía cổng chính. Sáng nay, cậu lên tỉnh từ sớm, bây giờ Uyên lại đột ngột trở về nhà ngoại. Không phải cả hai chuyện này diễn ra quá trùng hợp hay sao? Hương nheo mắt đầy nghi ngờ, liệu rằng những lời con Mận nói khi nãy có là sự thật hay không? Rồi Hương nắm chặt tay lại đầy phẫn uất. Nếu như hai người họ lên tỉnh cùng nhau là thật, chắc chắn Hương sẽ không cam tâm. Lên tỉnh, cậu đến cửa hàng xem qua một số việc, rồi một mình đi dạo chợ lớn tham quan. Dù sao việc ở cửa hàng cũng không nhiều, hầu hết là do người làm công khuân vác nên không quá quan trọng. Lần trước đi cùng Uyên còn nghe tiếng cô bên tai, lần này chỉ có cậu nên dù xung quanh tiếng cười nói không ngừng nhưng vẫn thấy ảm đạm, trầm lặng. Cậu Trịnh! Giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên làm cậu chú ý. Quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp phản ứng, ả đã chạy đến ôm chầm lấy tay cậu. Lâu lắm rồi không thấy cậu ghé qua, chẳng lẽ cậu quên Duyên rồi sao? Cậu Trịnh cười gượng gỡ tay Duyên ra khỏi người mình, chân cũng bứt rác lùi lại về sau vài bước, giữ khoảng cách với ả. Đang ở bên ngoài, cô không nên động tay động chân. Nếu như ở đây không hợp, vậy chúng ta về phòng của em được không cậu? Giữa thanh thiên bạch nhiệt, Duyên lại là con gái. Ả không nghĩ đến hình tượng của mình, đã vậy còn liên tục trèo kéo động chạm cơ thể. Ban đầu cậu không muốn làm lớn, nhưng Duyên được nước lấn tới, thành ra cậu gạt mạnh tay ả, gằn giọng. Đủ rồi đấy, đừng làm trò này nữa. Lần đầu tiên nghe cậu lớn tiếng, Duyên phần nào cũng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, cậu luôn đối xử dịu dàng với ả. Bây giờ không chỉ thay đổi cách xưng hô, mà ngay cả thái độ cũng đã khác xưa. Duyên bỗng nhớ, cậu không thích mấy ả đào hay ống hẹo trước mặt, vội vàng chỉnh trang lại. Em xin lỗi, tại lâu quá không thấy cậu đến thăm, nên em mừng. Có gì không phải cậu bỏ quá cho. Cậu Trịnh không đối chấp mấy chuyện vặt, dù sao lúc trước cậu cũng thường lui tới lầu xanh cũng vì Duyên. Nay thấy ả đứng đây, cậu lấy làm lạ, bởi những người lầu xanh không được phép bước ra ngoài. Tú bà cho cô đến đây sao? Hay là cô được người nào chuộc thân rồi? Duyên làm mặt buồn, mí mắt rủ xuống ngậm ngùi tủi thân. Làm gì có ai chuộc cho một ả đào hả cậu? Với lại em phải ở đây để đợi cậu chứ. Giọng Duyên càng về cuối càng trầm buồn và dè dặt, nhưng đủ để cậu nghe thấy. Có lẽ thời gian gần đây vì nghĩ đến chuyện của Uyên nên cậu đã quên đi lời cậu đã từng hứa. Duyên nói vậy là cố tình gợi nhắc cho cậu nhớ. Cậu Trịnh lặng người, đầu óc bắt đầu nhức nhối, hệt như đang muốn nhớ lại điều gì nhưng mãi không thể nhớ ra. Thực sự rất khó chịu. Duyên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen và sáng. Ả mỉm cười nhẹ nhàng, nắm tay cậu chứ không sỗ sàng như ban đầu. Lát nữa cậu đến lầu xanh cùng với em được không? Thời gian dài không gặp, em thực sự rất nhớ cậu. Chuyện này e rằng không thể. Vì sao chứ? Em sẽ phục vụ cậu thật tốt. Cậu đến một lần thôi. Tôi là người đã có vợ. Nếu cô ấy biết sẽ không vui, nên lời mời này tôi đành phải từ chối. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu, bị gỡ ra rồi buông thõng xuống. Duyên ngỡ ngàng nhìn từng hành động của cậu, lạnh lùng mà cậu dành cho mình. Lúc trước cậu đâu có như vậy. Lúc trước cậu dịu dàng cưng chiều ả biết bao, sao giờ đây lại trở thành con người vô cảm như vậy? Đôi mắt Duyên đỏ hoe trực trào sắp khóc, sống mũi cay xè cùng cổ họng nghẹn đắng như có thứ gì chắn ngang. Trong hoàn cảnh trớ trêu này, Duyên biết phải làm thế nào đây? Nghe câu vì vợ mà từ bỏ, chính miệng cậu nói ra, ả thực sự không cam lòng. Bầu không khí tĩnh lặng, bao trùm lấy hai người, nhanh chóng bị phá vỡ bởi hành động bất ngờ ập đến. Từ đằng xa, một cô gái chạy đến ôm chầm lấy cậu, ngay trước mặt Duyên. Sự ngỡ ngàng không chỉ hiện rõ trên mặt Duyên, mà ngay cả cậu cũng ngạc nhiên. Nhưng khác với thái độ gạt phăng tay Duyên khi nãy, cậu nhanh chóng nhận ra người con gái đang ôm cậu là Uyên. Ánh mắt cậu dịu hẳn, bàn tay to lớn xoa đầu Uyên. Đang ở ngoài đường, em định ôm tôi đến khi nào? Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai má ửng hồng ngượng ngùng, rồi vội buông lời. Em xin lỗi. Cậu không trách phạt, ngược lại còn vuốt má cưng chiều. Rõ ràng hôm qua cô còn tránh cậu như tà, hôm nay lại tự động đến chạy ôm lấy cậu như chưa từng có sự hiểu lầm. Em lên đây làm gì? Ai dẫn đi? Em một mình lên đây tìm cậu đấy. Tìm tôi có chuyện gì sao? Tại nhớ cậu. Uyên quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện với cậu, dường như đang muốn che giấu sự ngượng ngùng e thẹn. Nghe vậy cậu Trịnh ngạc nhiên lắm. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ sẽ nghe được những lời này từ Uyên. Cứ tưởng rằng cô có định kiến với cậu, thứ định kiến hiểm khích đó sẽ mãi mãi không thể xóa bỏ, nào ngờ lại biến mất một cách bất ngờ. Cậu sợ cô nghĩ bản thân không sạch sẽ nên mới có ý đẩy cô ra xa, nhưng bây giờ cô lại là người chủ động tiến đến. Sự xuất hiện đột ngột của Uyên khiến Duyên trở nên lu mờ trong mắt cậu, thậm chí còn coi như chưa từng tồn tại. Duyên cảm thấy bản thân như người dư thừa trong cuộc nói chuyện này, là một người luôn được đám đàn ông chú ý. Rơi vào hoàn cảnh này, Duyên chắc chắn không thể để yên. À cố tình ho lên vài tiếng ra hiệu, lúc này Uyên mới ý thức được, liền đứng sang một bên, nép vào song lưng cậu, nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông. Cậu Trịnh cười gượng vì chuyện không hay trước đó, cũng như sự xuất hiện đường đột của Uyên. Tôi xin lỗi đã để cô phải thấy cảnh này. Không sao đâu mà. Mà đây là ai hả cậu? Đây là Uyên. Còn chưa dứt câu, Uyên đã nhanh chân chen vào nói. Tôi là vợ cậu Trịnh. Cậu quay sang nhìn Uyên bằng ánh mắt ngạc nhiên và chỉ nhận lại nụ cười ngây ngô của cô. Duyên ả lên một tiếng hiểu chuyện. Đối với ả, đây không phải lần đầu tiên gặp Uyên. Lần trước cậu lên tỉnh, bị đám ả đào vây quanh. Từ trên lầu, Duyên đã chứng kiến cảnh cậu gạt bỏ mấy ả đó mà chạy đi tìm Uyên. Nhưng hôm nay mới chính thức được gặp mặt. Khẽ nở một nụ cười xã giao, Duyên vẫn tỏ ra nền nã nhẹ nhàng. Hóa ra, cô là vợ của cậu. Vậy mà tôi còn tưởng là mấy cô gái hay đeo bám theo cậu nữa. Vậy cô là một trong số đó hả? Câu hỏi của Uyên khiến Duyên cứng họng. Ả im bặt không hó hé được câu nào. Xem chừng Uyên không hề giống mấy đứa con gái hay bám theo cậu. Không phải loại con gái dễ bắt nạt. Chuyện cậu có nhiều phụ nữ vây quanh, cô vốn đã biết từ lâu và bây giờ đang tập dần quen với điều ấy. Chỉ cần cậu vì cô mà tránh xa mấy ả, khó thế nào cô cũng quyết giữ cậu bên mình. Bầu không khí căng thẳng này, ngay cả cậu cũng nhận ra. Để xua tan không khí này, cậu Trịnh lên tiếng. Bây giờ tôi có việc phải đi trước, hôm khác gặp lại. Cậu Trịnh, khoan đã. Không để Duyên nói được lời nào, cậu Trịnh đã nhanh tay kéo Uyên rời đi. Bước được vài bước, cô liền quay đầu lại xem thái độ của Duyên. Thấy ả đứng nhìn theo bóng hai người đầy tiếc nuối, rồi hậm hực dậm chân mấy cái. Chẳng hiểu sao trong lòng cô vui sướng không ngừng. Cúi xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong tay cậu. Uyên nhanh chân theo sát sau lưng. Đi được một đoạn khá xa, đến một con hẻm nhỏ, không bóng người qua lại. Lúc này cô mới lên tiếng. Bây giờ chúng ta đi đâu hả cậu? Về cửa hàng. Nhìn sắc mặt cậu không được vui, Uyên cứ nghĩ bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của cậu nên đột ngột dừng lại. Phía sau không đi tiếp, cậu cũng lấy làm lạ mà quay đầu. Em sao vậy? Chân bị đau à? Uyên lắc đầu. Không phải, tại em thấy cậu không vui nên mới dừng lại. Khi nãy em vô ý chạy đến chỗ cậu, cô gái đó chắc vẫn còn đứng ở đấy. Hay là cậu quay lại đi? Em lại nói những lời như vậy rồi. Tôi và cô ta đâu có liên quan. Với lại tôi chưa từng cảm thấy không vui khi em đến. Thật ạ? Ngược lại là em. Hôm qua em còn giữ khoảng cách với tôi, sao bây giờ thay đổi thành một con người khác vậy? Uyên cúi gằm mặt xuống không biết nói sao cho phải. Hai tay cô vân vê tà áo đến nhàu nhĩ mà không nghĩ ra được lời nào. Cô phải làm sao để giải thích cho cậu hiểu được đây? Cả đêm hôm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống vợ chồng của hai người còn lâu dài như vậy, không sớm thì muộn cũng phải lòng cậu thôi. Huống hồ cô đã có tình cảm với cậu từ trước, chỉ là khi thấy những cô gái xung quanh, cô lại không thấy đủ tự tin. Để rồi sự tự ti ấy dẫn đến một nỗi sợ vô hình, sợ rằng cậu sẽ dẫn một cô gái nào đó về nhà, rồi muốn cưới thêm một người vợ mới. Cô không muốn sống kiếp chung chồng, nên đành ép buộc bản thân giữ khoảng cách với cậu. Chỉ có vậy tình cảm trong cô mới không thể lớn hơn được nữa. Nhưng càng bó buộc mình, cô càng cảm thấy ngột ngạt. Nhìn bóng lưng cùng lời nói lạnh lẽo của cậu đêm qua, cô không thể chịu đựng, trái tim cũng vì vậy mà đau đớn. Quyết định lên đây theo cậu là một quyết định chóng vánh, nhưng đã suy nghĩ rất kỹ mới thực hiện nó, bởi cô biết bản thân không thể dối lòng thêm được nữa. Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi mím chặt, biểu lộ sự ngập ngừng mãi sau mới bật ra thành tiếng. Tại em sợ, sợ cậu sẽ bỏ rơi em theo người phụ nữ khác. Em đã muốn cậu hứa, nhưng cậu lại im lặng, nó khiến em rất sợ. Trước sự ngỡ ngàng của cậu Trịnh, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Uyên. Cậu sẽ không hiểu cô đã phải trải qua cảm giác gì khi thấy cậu bên cạnh người phụ nữ khác. Cậu cũng sẽ không hiểu sự đau đớn khi một ngày nào đó cô phải chia sẻ chồng mình với một người khác. Lấy một người trăng hoa lại ở thời điểm hiện tại, sự lo âu nhiều hơn là an tâm. Cậu tiến đến lau nước mắt rồi ôm vội cô vào trong lòng trấn an. Đừng khóc nữa, tôi biết tôi sai rồi, tôi hứa sẽ không qua lại, không dây dưa với những người phụ nữ khác. Em cứ khóc vậy, tôi biết phải làm sao đây. Cậu không gạt em chứ? Không gạt, ngoan, không khóc nữa. Cậu buông tay, lau vội giọt nước mắt trên má cô. Uyên sụt sịt gật đầu mấy cái rồi hiểu ý ngay. Cô gái nhỏ trước mặt cậu dễ khóc như vậy, chẳng biết lâu nay bắt gặp cậu đi với người phụ nữ khác bên ngoài, sau lưng đã khóc bao nhiêu lần. Bây giờ cậu mới tự trách bản thân, nếu như lúc trước can đảm nói ra nguyện ý và tình cảm thì mọi chuyện đã khác. Cậu trầm tư nhìn Uyên thật lâu, cô cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt không rời của cậu. Bị người đối diện nhìn chằm chằm như vậy, hai má cô ửng hồng vì ngượng ngùng. Sao cậu cứ nhìn em mãi vậy? Trên mặt em bị dính gì à? Em thích tôi từ khi nào? Dạ, tôi hỏi em thích tôi từ khi nào? Chuyện này... Uyên vốn đã ngại ngùng, cậu lại không ngần ngại hỏi cô đến hai lần, khiến cô càng thêm bối rối. Cậu hỏi đường đột trực tiếp như vậy, sao mà cô dám trả lời thẳng? Vẫn là né tránh ánh mắt của người đối diện, Uyên chuyển ánh nhìn sang hướng khác, ngập ngừng nhưng mà mãi không thành câu. Nhìn dáng vẻ này, khóe môi cậu khẽ cong lên tạo ý cười, rồi xoa đầu cô. Chúng ta về cửa hàng, tôi có việc cần phải làm. Uyên thở phào nhẹ nhõm vì không phải trả lời câu hỏi khó nhằn ấy. Nếu như khi nãy cậu cứ tiếp tục chờ đợi, không biết mình sẽ nói ra những lời thế nào đi nữa. Mừng thầm trong lòng, cô lẽo đẽo theo sau lưng cậu trở về cửa hàng. Suốt quãng đường đi, cậu nắm tay cô không buông. Cảm giác trong cô thực sự rất hạnh phúc, dù không biết rằng nó sẽ kéo dài bao lâu. Việc chấp nhận tình cảm của bản thân và tiến gần hơn về phía cậu, đối với cô mà nói là một quyết định khó khăn. Dẫu biết sau này chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ để rồi phải hối tiếc vì lựa chọn của mình. Lúc trước cô có hiềm khích với cậu, nghe dân làng đồn đại về cậu nhiều lắm và chứng kiến cả những lần bại hoại ấy. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu cậu hay có bất kỳ cái tình cảm nào khác. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, trong tâm thức lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Nó len lỏi trong tim rồi lớn dần theo thời gian, và có lẽ giờ đây đã có thể gọi thứ tình cảm lạ ấy bằng một cái tên. Cô theo cậu về cửa hàng, cậu đến văn phòng làm việc, còn cô thì lên nhà trên nghỉ ngơi. Thật ra cửa hàng trên tỉnh được xây liền với nhà ở phía sau để không mất công đi lại nhiều. Nhà trên tỉnh không to như phủ dưới quê nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và khang trang. Ở đây người hầu kẻ hạ không nhiều, lác đác chỉ có vài ba người nấu nướng và dọn dẹp trong khuôn viên. Uyên đi theo hướng dẫn mà lên đến phòng cậu, đặt túi nải nặng trịch sang một bên, cô ngả mình xuống chiếc giường êm ái. Đi bên ngoài cả ngày trời, cô cảm tưởng chân mình rã rời không thể nhấc nổi. Ngoài kia, cửa hàng vẫn đang mở cửa nên ồn ào khiến cô chẳng thể chợp mắt, lại còn tiếng xào xạc của chổi quét trên nền đất. Uyên mệt nhọc ngồi dậy, khẽ thở dài một tiếng rồi nghĩ đến cậu. Phòng làm việc của cậu cách phòng ngủ không xa, với lại nơi đó thường được xây bằng vật liệu tốt nên không ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Nghĩ rồi, Uyên khoái chí cười vui vẻ, nhanh chân tìm đến phòng làm việc. Loay hoay một lúc mới đến nơi, đứng trước cửa cô đưa tay lên gõ. Rất nhanh sau đó liền nhận được hồi đáp. Vào đi. Được sự cho phép, Uyên mới dám bước vào bên trong. Thấy cậu đang cặm cụi làm việc, cô chậm rãi đứng kế bên, nhẹ giọng lên tiếng. Cậu Trịnh. Hạ cây bút trên tay xuống, cậu quay sang bên cạnh nhìn cô. Không phải tôi nói em nghỉ ngơi sao, bây giờ lại chạy đến đây. Trong phòng ồn quá, em không ngủ được. Ồn, vậy để tôi bảo bọn chúng. Cậu đứng dậy vừa định ra bên ngoài, liền bị cô ngăn cản. Không cần phải phiền Hà thế đâu, dù sao họ cũng đang làm việc của mình, em không muốn vì em mà phải dừng lại. Vậy để tôi tìm chỗ yên tĩnh cho em tìm thấy rồi đấy. Ở đâu? Cậu nheo mắt đầy nghi hoặc, rồi cô đột ngột chạy đến ôm chầm lấy cậu. Úp mặt vào lồng ngực rắn chắc, người mùi hương dịu nhẹ thoảng qua cánh mũi, cô cảm thấy dễ chịu hẳn. Hành động của cô khiến cậu nhanh chóng hiểu ra dụng ý. Hóa ra chỗ yên tĩnh mà cô tìm thấy chính là cậu. Khóe môi cậu khẽ cong lên, tạo thành một ý cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Nhưng chỗ này không cho ở không, phải trả tiền đấy. Tiền á? Em không có tiền thì phải làm sao bây giờ? Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Cứ tưởng đâu đến đây rồi sẽ được thoải mái, nào ngờ lại bị bắt trả tiền. Cậu nghiêng đầu ghé sát tai cô nói nhỏ. Không có tiền thì trả bằng cái khác. Trả bằng cái gì được ạ? Uyên vừa dứt lời, cậu liền ngồi xuống ghế kéo cô vào lòng mình. Cậu nhìn cô mỉm cười, rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Uyên tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai tay vô thức đặt lên vai cậu, muốn đẩy ra nhưng bị ngăn lại. Cô bị cậu hôn đến khó hết, lông mày trao lại vì hết dưỡng khí. Lúc này cậu mới buông tay. Uyên ho lên mấy tiếng rồi đánh vào ngực cậu trách móc. Cậu làm gì vậy hả? Cậu cười đáp. Không có tiền thì phải lấy thân đền đáp chứ. Vẫn còn chưa đủ đâu. Hả? Khoan. Không được đâu, đây là chỗ làm việc mà cậu. Một chút cũng không được sao? Em không định trả phí để ở đây nữa à? Không cần, em không muốn ở đây nữa. Được rồi, tôi không ép em. Cậu cúi người xuống nhặt yếm đào lên đưa cho cô. Mặc vào đi. Cậu à, em... Nếu bên ngoài ồn không ngủ được thì em đến phòng lớn sẽ bớt ồn hơn. Nói rồi, cậu cầm bút bắt đầu lại công việc. Uyên nhìn cậu thật lâu, tự hỏi không phải cậu giận rồi đấy chứ. Dù sao cũng không phải yêu cầu quá đáng. Hơn nữa cậu mà giận sẽ lại chẳng để ý đến cô. Suy nghĩ một hồi, cô đặt yếm đào sang một bên, hạ tay xuống rồi kéo vạt áo cậu. Cậu, em muốn ở đây, cậu lấy phí nhé. Cậu quay sang bên cạnh, không còn thấy sự phòng ngự mà cô dành cho mình, ngược lại là cảnh xuân tuyệt mỹ trước mắt. Em nói thật đấy chứ? Thật mà, cậu để em ở đây với cậu được không? Là em muốn trước. Uyên khẽ gật đầu. Được sự cho phép, cậu mới dám đi xa hơn. Cứ như vậy, cô bị hành một lúc lâu, cậu mới buông tay. Nhìn thành quả trước mắt, cậu nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Ngoan lắm, giờ em ở đây được rồi. Để em mặc áo. Không cần, tôi muốn thấy em thế này. Mặc dù cậu có yêu cầu hơi quá đáng, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Sợ người ngoài bước vào thấy cảnh này, lại lời ra tiếng vào. Cô cứ ôm chặt lấy cậu mãi không buông, cố dựa vào ngực cậu để che đi cơ thể. Cậu cười, một tay siết chặt eo cô, một tay vẫn liên tục lật trang sách để làm việc. Bầu không khí yên lặng trong phòng lại thêm cơ thể đang mệt mỏi, Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu cứ chú tâm vào công việc, đến khi nhìn lại chỉ thấy cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay. Cậu đưa tay vén lọn tóc cô sang một bên để nhìn rõ hơn gương mặt khả ái ấy, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cậu thì thầm, tôi yêu em. Tối muộn, ở dưới quê sớm đã thấy những ánh đèn vàng hiu hắt từ những căn nhà mái tranh, mái lợp. Con đường đấy của làng cũng vì thế mà sáng hơn. Trong phủ, bây giờ đã đến giờ cơm tối. Người hầu thay phiên nhau dọn đồ ăn bày biện lên trên bàn. Cậu mợ đều không có nhà, nên bữa cơm hôm nay chỉ có ông bà ngồi lại với nhau. Cũng đã lâu rồi, ông Đực mới trở về phủ. Đây cũng có thể coi là bữa cơm đầu tiên sau những ngày dài xa cách. Bà Nhã vui lắm vì được ăn cùng cơm với chồng, bữa cơm giản dị. Những ngày không có ông ở đây, bà chủ yếu lên chùa cầu an hoặc đi hành hương xa để tích tâm. Tuy rằng vắng mặt con, nhưng bà cũng được an ủi phần nào khi không phải một mình dùng bữa. Ông Đực gắp cho bà một miếng thức ăn bỏ vào bát, cười vui. Mình ăn đi cho nóng, dạo này tôi thấy mình gầy quá. Vâng, mình cũng ăn đi, đừng gắp mãi cho em. Ông gật gù mấy cái rồi nhìn xung quanh nhà. Không có cậu và Uyên ở đây, ông cảm thấy gian phòng bỗng dưng trống vắng và ảm đạm. Chỉ có hai vợ chồng già ngồi đây thôi, cũng không đủ làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ. Nghĩ rồi, ông quay sang phía bà hỏi, Uyên về nhà ngoại rồi sao hả bà? Vâng, sáng nay Uyên nói với em là muốn về nhà ngoại nghỉ ngơi vài hôm. Dù sao nó cũng là con gái, về đây làm dâu, chắc chắn sẽ nhớ thầy U bên đó, nên em đồng ý để nó đi. Mình không thích sao? Có gì đâu mà không thích, tôi chỉ thấy lạ. Lạ? Lạ chỗ nào? Bà Nhã chau mày đầy khó hiểu. Chuyện con gái về thăm nhà ngoại rất đối bình thường, có gì đâu mà thấy lạ. Phải chăng là ông đang suy nghĩ theo một hướng khác? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của vợ mình, ông Được không giấu nổi mà bật cười thành tiếng. Tôi thấy lạ vì hôm nay cả Trịnh và Uyên đều không có ở phủ. Em không thấy chuyện này là trùng hợp sao? Em thấy bình thường mà mình. Sáng sớm Trịnh lên trên tỉnh coi trông cửa hàng, còn Uyên á mãi sau mới đi cơ mà. Em đúng thật là chẳng tinh tế gì cả. Có khi hai chúng nó nói như vậy để có thời gian riêng dành cho nhau cũng nên. Từ dạo Uyên về đây làm dâu, tôi thấy thằng Trịnh thay đổi hẳn. Đợt trước đêm nào cũng thấy nó lên tỉnh ra vào mấy cái lầu xanh, thế mà dạo này vắng mặt hẳn. Đã vậy lúc tôi về đây, khi xảy ra chuyện, thấy con mình quan tâm con dâu lắm đấy, tôi cũng mừng bà ạ. Thấy con trai mình thay tính đổi nết, đã vậy còn cố gắng trở thành một người tốt hơn, thầy U nào mà chẳng mừng. Bà Nhã cũng cười, vì đây là điều mà từ trước đến nay bà luôn mong muốn. Cả hai ông bà đều không phải là người coi trọng môn đăng hộ đối hay danh gia vọng tộc gì. Ban đầu chỉ cưới về để gạt nợ, thế mà vô tình khiến cậu Trịnh thay đổi nên ông bà cũng thấy rất vui. Chuyện cậu và mợ có hẹn nhau lên trên tỉnh hay không thì ông bà cũng chỉ đoán giả đoán non. Quan trọng thấy con hạnh phúc là được rồi. Hương đứng bên ngoài cửa chính, nghe được toàn bộ câu chuyện, trong lòng nổi lên cơn thịnh nộ. Nắm chặt tay lại đến nỗi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hẳn lên những vết đỏ. Sáng nay sau khi cậu đi, thấy cô vội vàng thu xếp hành lý theo sau, Hương đã nghi ngờ rồi, vẫn cứ cố tự trấn an bản thân rằng Uyên về nhà ngoại thật. Nhưng sau khi nghe những lời này từ ông bà, Hương thêm khẳng định hai người họ chắc chắn đang ở cùng nhau. Càng nghĩ đến càng thêm giận. Hương không hiểu rốt cuộc Uyên có điểm gì tốt mà khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy. Thà rằng cậu cứ ăn chơi trăng hoa như ngày trước, nhưng không yêu bất kỳ cô gái nào thì chỉ là vui qua đường thì Hương không nói. Đằng này cậu bỏ mặc tất cả mọi thứ và chỉ nghĩ đến mình Uyên. Ở bên cạnh cậu lâu như thế, khoảng thời gian hai người cùng nhau dài hơn thời gian Uyên đến đây. Vậy tại sao cậu chưa từng dành cho cô những cử chỉ ấy mà lại dành cho Uyên? Hai mắt Hương đỏ ngầu, hẳn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ. Cô ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong đầy căm hận. Đáng lẽ ra Uyên được gả vào đây để trả nợ thì ông bà phải nên có hiềm khích, nhưng ngược lại còn ủng hộ cậu với Uyên. Tại sao lại thành ra như vậy? Hàng loạt những câu hỏi bỏ ngỏ xuất hiện trong đầu Hương mà không có lời giải đáp. Đột nhiên có một cánh tay đặt nhẹ lên vai Hương, khiến cô ta giật mình quay đầu. Thấy người trước mặt mình là con Mận, Hương vuốt ngực mấy cái thở vào nhẹ nhõm. Em làm cái gì mà không gây ra tiếng động, cứ như là ma vậy? Dạ, em thấy chị cứ đứng ở đây mãi nên mới đành lên tiếng thôi. Còn Mận phải cố giữ lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Khi nãy đối diện với Hương, vẻ mặt giận dữ cùng ánh mắt đầy tia oán hận khiến nó sợ thót tim. Ngó vào bên trong thì thấy ông bà đang dùng cơm và nói chuyện vui vẻ. Còn Mận không biết Hương đã nghe thấy điều gì hay ông bà đã nhắc tới chuyện gì khiến cho cô ta tức giận như vậy. Nhưng một điều nó có thể chắc chắn là trong câu chuyện ấy có nhắc đến mợ Uyên. Khẽ nở một nụ cười gượng gạo, con Mận lấy lại bình tĩnh rồi làng tránh sang chuyện khác. Chị xuống dưới bếp đi, bà Hiền đang tìm chị kia kìa. Ở đây có gì để em làm thay cho? Thật thế à? Vậy em làm giúp chị nhé. Vâng. Hương gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi xuống bếp. Con Mận ở lại vừa định bước vào bên trong thì bị giọng nói của Hương làm cho đứng hình. Mận này! Nó nuốt nước bọt ừng ực, không biết Hương sẽ hỏi chuyện gì, rồi lỡ nó lúng túng trả lời sằng bậy lại không hay. Dạ, chị gọi em có chuyện gì không? Hương nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào đến lạ. Sáng nay em nói mợ về nhà ngoại, có thật không vậy? Quả đúng như những gì con Mận đoán, Hương bắt đầu nghi ngờ về việc Uyên rời đi sáng nay. Mặc dù trong lòng đang rối rắm, nhưng bên ngoài nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thật mà chị, mợ về nhà ngoại rồi. Thế sao chị thấy mợ mang nhiều đồ đạc vậy? Nhà của mợ cách đây đâu có xa, đâu nhất thiết phải mang nhiều quần áo. Chắc là chị nhìn nhầm rồi đó chứ, mợ có mang theo mấy đâu, em là người xếp đồ cho mợ, em biết chứ. Hương nheo mắt đầy nghi ngờ, sau đó cười lấy lệ. Chắc là do chị nhìn nhầm thật rồi, chị xuống nhà dưới đây, em phụ chị mấy việc trên này nhé. Vâng. Lần này để chắc chắn, con Mận nhìn theo bóng Hương khuất dần rồi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, nó vẫn chưa bị nghi ngờ. Huyền ngồi trong phòng chăm chú xem qua bàn làm việc của cậu. Trên bàn bày rất nhiều sách, không những vậy còn có những quyển sách cổ dày cộp. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua, đã vậy chỉ mới đọc vài chữ đầu đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Ngồi được một lúc, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Cậu Trịnh từ bên ngoài bước vào, tiến đến chỗ cô ngồi. Sao vẫn còn ngồi đây? Em không ngủ được hả? Không phải, em đợi cậu về. Cậu giải quyết xong công việc rồi à? Cậu gật đầu đưa tay ra phía trước. Uyên hiểu ý nắm tay cậu đứng dậy, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ, ngửi mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Cậu than vãn, Uyên, tôi đói. Khi nãy em bảo cậu ăn thêm mà cậu không nghe. Cậu ngồi đợi em một chút, em đi nấu gì cho cậu ăn. Không cần, ăn em là đủ rồi. Dạ, cậu nói gì lạ vậy? Em làm sao mà ăn được? Thử rồi sẽ biết. Dứt lời, cậu mạnh bạo chiếm giữ đôi môi anh đào đỏ mọng. Sự lạnh lẽo từ cậu chuyển đến khiến cô khẽ rùng mình. Nụ hôn ấy không nhẹ nhàng thoáng qua mà đầy cưỡng chế. Không chỉ càn quét bên trong lấy mật ngọt, mà đã vậy còn khiến môi cô trở nên tê tái. Đôi môi anh đào ấy sắp bị cậu giày vò đến đau đớn rồi. Hơi thở cô yếu dần, không còn sức để tiếp tục. Cảm nhận được làn hơi yếu ớt, cậu mới buông tay. Nhưng môi cô quả thực rất ngọt, dù cậu có hôn nhiều đến mấy cũng không hết, ngược lại càng làm cậu thêm lưu luyến không muốn rời đi. Cậu thật là... Cô ôm đầu cậu, những ngón tay khẽ đan vào tóc, hơi thở trở nên ngát quãng. Đặc biệt cô lại đang mặc cái yếm đảo cậu mua. Dáng vẻ của cô bây giờ thật khiến người khác không thể cưỡng lại. Cô chau mày khó chịu giữ cậu lại. Cậu nhanh chóng nhận ra biểu cảm ấy, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt vẫn còn đọng nước kia. Em có đau lắm không? Để tôi xoa thuốc cho em. Không cần đâu. Mà cậu hài lòng đúng không? Hài lòng? Em nói gì vậy? Là chuyện đó. Em làm tốt đúng không? Đôi lông mày rậm khẽ trao lại, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Sao em lại nói những lời này? Tại em sợ cậu không thích rồi đi tìm người khác. Cô ngẩng đầu đối diện với cậu, trong đôi mắt đen ấy không hề có một chút ái ngại, thậm chí còn hiện rõ vẻ sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ đánh mất điều gì quan trọng. Cả người cô bầm tím, không những vậy bên dưới còn sưng đỏ, mỗi lần di chuyển đều rất đau. Mới đây là lần thứ hai cô tiếp nhận chuyện này. Ở độ tuổi của cô, với sức lực của cậu, hoàn toàn không thể chịu đựng. Cô có đau nhưng không muốn để cậu biết, nếu như biết rồi sẽ chẳng còn hứng thú. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt nhỏ bé đầy cương chiều. Sao tôi có thể tìm người khác được? Tôi đã hứa với em rồi còn gì? Nói tôi nghe, bên dưới đau nhiều không? Huyền mím chặt môi gật đầu. Cậu làm nhiều như vậy lại thay đổi liên tục, hỏi sao không đau, cũng chỉ vì nghĩ cho cậu nên cô mới không dám kêu. Tiếng thở dài vang lên trong màn đêm tối. Ngốc vừa thôi. Đau thì phải nói là đau, chứ im lặng như vậy sao được. Sau này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với em. Nhưng mà chỉ có một mình em thôi đấy. Ừ, một mình em thôi. Cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu. Cậu cũng thôi không động đến những nơi nhạy cảm trên người cô. Bầu không gian tĩnh lặng như vậy, nhưng hai người không thể chớp mắt. Chằn chọc một hồi, Viên đột nhiên suy nghĩ đến mấy chuyện vu vơ trong đầu, rồi hỏi cậu. Cậu, Hương thích cậu, cậu có biết không? Lời cô nói khiến cậu ngỡ ngàng trong giây lát, rồi im lặng không đáp lại. Đến chính cô cũng không hiểu sao, đột nhiên nhắc đến chuyện này, hoặc cũng có thể vì cô muốn làm rõ mọi chuyện một lần. Hương nói cậu và cô ta đã lớn lên cùng nhau, hơn nữa Hương thể hiện tình cảm cho cậu rõ ràng như vậy. Đến con Mận còn biết, huống chi là người được dành tình cảm là cậu. Tựa đầu vào khuôn ngực săn chắc, cô cảm nhận được từng nhịp hơi thở đều đặn của cậu. Và rồi bên tai chuyển đến một giọng nói trầm lặng. Tôi biết chuyện đó. Cô lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn đầy kinh ngạc. Cậu biết Hương thích cậu từ bao giờ? Từ lâu rồi, trước khi tôi cưới em về cơ. Vậy khoảng thời gian dài như thế, cậu có tình ý gì với Hương không? Tất nhiên là có rồi. Cô ta đối tốt với tôi như vậy, nói không có tình ý, chắc chắn đang dối lòng. Uyên không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi úp mặt vào ngực cậu. Lời cậu nói chẳng hề có sự ép buộc hay miễn cưỡng, thậm chí còn vô tư và điềm nhiên. Phải chăng đây chính là những lời nói thật lòng? Uyên thấy tim mình nhói một chút. Chính cô đặt ra câu hỏi, muốn nghe câu trả lời bây giờ, lại buồn khi nhận được thứ mình mong muốn. Không phải cô đang mâu thuẫn lắm sao? Dù gì khoảng thời gian cậu và Hương ở bên nhau dài như vậy, còn chưa kể Hương rất quan tâm đến cậu, không động lòng sao được. Nếu Hương nghe thấy những lời cậu nói ra khi nãy, chắc chắn sẽ vui mừng. Có khi cô ta sẽ còn ra mặt hống hách với cô cũng nên. Uyên. Dạ. Cô giật mình vội đáp lại lời cậu. Em đang khóc đấy à? Đâu có. Em không khóc, cậu nhìn nhầm rồi. Nhầm gì chứ? Mắt em đỏ hết lên kìa. Em không có khóc thật mà, tại bụi bay vào mắt em đấy. Uyên vội vàng đưa tay dụi mắt, và chỉ có thằng ngốc mới tin những lời cô nói là thật. Làm gì có chuyện không khóc mà hai mắt đỏ hoe, nước mắt cũng trực trào rơi xuống. Muốn nói dối thì phải tìm lý do hợp lý chứ. Cậu đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô, rồi tiếp tục. Nếu tôi có tình cảm với người con gái khác, tôi đã không lấy em. Cậu nói vậy là... Ngốc à? Tôi không có tình cảm nào với Hương hết, ngay cả những người con gái khác. Lỡ sau này cậu dẫn về phủ một người phụ nữ khác thì sao? Tôi sẽ không để người hầu trong phủ gọi em hai tiếng mợ cả. Cô mỉm cười rạng rỡ ôm chầm lấy cậu. Mấy cái tên gọi đó cô chẳng quan tâm. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu yêu thương cô là đủ. Dù chỉ lên đây cùng cậu vỏn vẹn có một ngày, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống trên tỉnh tốt hơn dưới quê. Ở phủ nhiều người đi lại, còn chưa kể có rất nhiều kẻ hầu người hạ tơ tưởng đến cậu. Mỗi ngày thức dậy đều phải chứng kiến cảnh mấy ả óng ẹo ăn mặc hở hang đi qua đi lại trước mặt cậu, khiến cô không vui. Còn chưa kể, mỗi lần nhìn thái độ của Hương, cô lại chẳng thể nuốt trôi cơm. Ánh mắt cô ta hướng về phía cô, hệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ở trên đây chỉ có hai người, vẫn tốt hơn. Có điều giấc mộng ấy diễn ra được bao lâu, đã bị lời cậu làm cho tỉnh ngộ. Ngày mai, chúng ta sẽ về phủ. Sao lại về sớm vậy hả cậu? Không ở lại lâu thêm được à? Chuyện ở đây cũng giải quyết xong xuôi, chúng ta cần phải về với thầy U nữa. Đúng rồi, cô còn thầy U, dẫu một ngày ở đây yên bình thế nào cũng không thể bỏ mặc đấng sinh thành. Sáng sớm, những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi Uyên gối đầu. Cô trở mình chau mày tỉnh giấc, lập tức cơn đau từ hạ thân chuyển đến khiến cô đau đớn. Dù đêm qua cậu đã bôi thuốc nhưng vẫn không hề thuyên giảm. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô vẫn thấy cậu ngủ ngon giấc. Uyên giật mình đánh vào ngực cậu một cái rõ đau. Cậu Trịnh cũng vì cái đánh đó mà tỉnh giấc. Xoa nhẹ vào chỗ bị đánh, cậu ngồi dậy nhăn nhó. Em sao vậy? Em đau, không đi được. Hôm qua đã bôi thuốc rồi mà vẫn đau sao? Tại cậu hết đấy, giờ em không đi được phải làm thế nào? Tôi bế em. Cậu hất tấm chăn mỏng sang một bên, nhanh chân xuống giường rồi bế cô lên tay đi vào trong buồng thay đồ. Nhìn những vết bầm tím nhỏ trên cổ, cô thở dài một cách não nề. Lát nữa phải thu dọn đồ đạc về phủ rồi, những vết này làm sao biến mất được đây? Cũng tại cậu đêm qua làm mà không nghĩ báo hại cô thành ra thế này. Cậu Trịnh, Uyên lớn tiếng gọi tên cậu bằng ngữ điệu vô cùng giận dữ. Đừng hôn nữa, sẽ để lại vết. Em còn không mau mặc quần áo, tôi sợ mình không kiềm chế được lâu đâu. Cô quay người trừng mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo. Cậu đúng là người dễ lợi dụng, hễ sơ hở một lúc liền tiến đến lúc nào không hay. Loay hoay mãi một lúc lâu, Uyên cũng mặc xong quần áo và thu dọn đồ cần thiết vào túi. Cậu Trịnh bước ra khỏi buồng, vội tiến tới chỗ cô giúp đỡ. Mấy việc này để bọn hầu làm được rồi, em vẫn còn đang đau, không nên đi lại nhiều. Không sao, em làm được, cứ ỷ lại vào bọn họ cũng không tốt. Bây giờ chúng ta đi được chưa cậu? Đò cũng tới rồi, đi thôi. Mấy người hầu trong nhà nhanh chân chạy vào phụ giúp hai người mang đồ ra bến đò. Suốt quãng đường đi, cậu nắm tay Uyên không rời, hệt thể sợ để lạc mất cô. Chuyến đò chở hai người cuối cùng cũng khởi hành. Đứng trên đò nhìn về phía tỉnh, cô có chút nuối tiếc trong lòng. Giá mà hai người được ở lại lâu thêm một chút, chắc chắn sẽ vui vẻ hơn. Mái tóc đen dài được Uyên xõa xuống ngang lưng thay vì búi lên đầu như mọi ngày. Cũng chỉ tại những vết bầm tím nhỏ trên cổ mà áo không thể che được nên mới phải dùng đến cách này. Một làn gió mát thổi qua khiến tóc cô bay theo chiều gió, mang theo cả hương bồ kết dịu nhẹ thoang thoảng. Cậu bước lại chỗ cô, vuốt ve tóc mềm. Em ăn nhiều lên một chút, người gầy đi nhiều rồi đấy. Gầy lắm sao cậu? Phải, rất gầy. Vậy sau này cậu cũng ăn cơm với em đi, em sẽ không bỏ bữa, người cũng sẽ nhanh béo hơn. Được, tôi ăn cùng em. Cô cười rất tươi rồi ôm lấy cậu. Dạo trước cô đâu ăn uống được gì nhiều, cứ đến tối lại bỏ bữa nhốt mình trong phòng. Chưa kể gần đây gặp những chuyện không vui khiến cô không có tâm trạng ăn uống, người cũng vì thế mà gầy hẳn. Bây giờ có cậu bên cạnh, cô cũng không phải lo chuyện cậu ra ngoài đi với người con gái khác nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Chuyến đò nhanh chóng qua sông cập bến, trả xong tiền đò, hai người cùng nhau trở về phủ. Ngày trước Uyên lủi thủi bước đi trên con đường đá này một mình và phải chứng kiến những cảnh không nên thấy. Bây giờ bóng hình nhỏ bé trên đất kia đã có một bóng hình to lớn đi kế bên. Suốt quãng đường trở về phủ, hai người không nói với nhau lời nào, nhưng trong lòng ai nấy đều rất vui. Có lẽ vì sau quãng thời gian dài hiểu lầm, họ cũng tìm ra được tiếng nói chung để giải quyết. Đứng trước cánh cổng lớn của phủ, Uyên mới sực nhớ ra mình nói dối mọi người về bên ngoại vài hôm, bây giờ lại đột ngột trở về cùng, cậu không phải sẽ bị nghi ngờ sao? Cô cứ đứng ngẩn người suy nghĩ mãi mà chần chừ không bước vào. Cậu thấy lạ bèn hỏi, em định đứng đây mãi đến khi nào, hay là chân em bị đau không đi được? Uyên cười lắc đầu, không phải ạ, em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi. Cậu vào phủ trước đi, em sẽ theo sau. Chuyện gì để lát nghĩ sau, bây giờ theo tôi vào phủ. Khoan đã cậu. Không để Uyên nói hết câu, cậu Trịnh đã đẩy cửa kéo tay cô vào bên trong. Lúc này người hầu đang tập trung dọn dẹp sân lớn nhà trên, dĩ nhiên Hương cũng có mặt. Thấy hai người, bọn người hầu cúi đầy kính cẩn chào hỏi. Trong đám có con sành mồm năm miệng mười, thấy hai người tay trong tay tình cảm, liền lớn tiếng thắc mắc. Ủa, con nhớ cái Mận nó bảo mợ về nhà ngoại chơi mấy ngày cơ mà ta, sao bây giờ cậu mợ lại đi chung rồi? Hay là hai người... Con sành hí hửng, toan tính nói tiếp, thì bị con Mận bịt miệng lại. Nó trừng mắt ra hiệu rồi cười lấy lệ. Cậu mợ đi đường xa về chắc mệt lắm rồi phải không ạ? Hai người vào phòng nghỉ đi, con đi lấy nước uống cho đỡ mệt. Uyên nhanh chóng hiểu ra ý đồ cùng cái nháy mắt của con Mận. Cô kéo vạt áo cậu nói nhỏ, chúng ta về phòng thôi cậu. Cậu gật đầu không nói, trực tiếp cầm tay Uyên đi ngang qua chỗ Hương, cứ thế mà về phòng. Con Mận nhanh chân chạy xuống dưới bếp lấy nước. Nó sợ ở lâu thêm một chút sẽ bị ánh mắt đầy lửa hận của Hương thiêu đốt mất. Trở về phòng, vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cô đã bị cậu kéo sát vào trong lòng. Giật mình vì hành động bất ngờ, hơn nữa vết thương đêm qua vẫn còn chưa lành hẳn, khiến cô có chút sợ hãi. Cậu, em vẫn còn đau, để hôm khác được không? Cậu hôn lên gáy, rồi cắn nhẹ lên vành tai cô từ đằng sau. Không ngờ em lại nói dối mọi người, để lên tỉnh gặp tôi cơ đấy. Chuyện này, em giải thích thế nào đây? Ôi, đau! Cậu không lưỡng lự, mà cắn lên một bên vai gầy của cô. Chuyện khi nãy bị con sành nói trước mặt, mọi người đã khiến cô đủ xấu hổ lắm rồi, bây giờ còn bị cậu đem ra trêu chọc. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Đời thủa nhà ai á, có người con gái nào lại dám một mình lên tỉnh tìm đàn ông hay không? Dù cho có nói là tìm chồng thì mồm năm miệng mười, truyền từ miệng người này sang tai người kia chắc chắn sẽ có sự sai lệch. Cô xoay người đối diện với cậu, làm vẻ mặt giận dỗi hờn trách. Chứ không phải tự dưng cậu bỏ đi mà không nói với em lời nào sao? Cậu lên tỉnh rồi lỡ phải lòng ai thì thế nào? Em không yên tâm để cậu đi một mình nên mới phải làm vậy. Thế mà cậu còn trêu chọc. Vợ ngốc, tôi không trêu em nữa. Nhưng việc em lên tỉnh tìm tôi vui lắm đấy. Cậu cười xoa đầu cô. Cô bĩu môi đánh vào ngực cậu mấy cái lẩm bẩm. Em không có ngốc mà. Không gian trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Uyên vội đẩy cậu ra rồi ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Cậu cũng ngồi dậy theo cô. Vào đi. Con Mận từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một ấm chè. Nó tiến đến khẽ đặt khay đựng xuống bàn kính cẩn. Con mang nước lên rồi, cậu mở uống cho đỡ mệt, con xin phép ra ngoài. Khoan đã. Uyên vội vàng nắm tay con Mận rồi quay sang phía cậu. Em xuống nhà dưới một chút, cậu lên thăm thầy U trước đi. Không để cậu Trịnh kịp nói lời nào, Uyên cùng con Mận nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần, mỉm cười, khẽ thở dài một tiếng. Đi cách phòng ngủ một đoạn khá xa, Uyên mới lay nhẹ tay con Mận hỏi. Mấy ngày nay mợ không có ở đây, con thấy trong phủ có chuyện gì lạ không? Con Mận như chỉ trực chờ Uyên nói ra mấy câu này nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nó nhanh miệng đáp. Dạ cũng không có nhiều cái lạ, nhưng mà lạ nhất vẫn là chị Hương mợ ạ. Nghe đến Hương, Uyên đứng khựng lại tỏ vẻ nghiêm trọng. Ý con là sao? Nói rõ cho mợ nghe. Hồi hôm qua, con thấy chị Hương đứng bên ngoài nghe ông bà nói chuyện. Con đoán chắc ông bà nhắc đến mợ nên chị ấy giận lắm. Đã vậy còn hỏi đi hỏi lại con mấy lần á, có phải là mợ về nhà ngoại thật không đấy? Rồi con nói thế nào? Thì như lời mợ dặn, con vẫn bảo với Hương á là mợ về nhà ngoại, nhưng khi nãy thấy cậu cầm tay mợ, chắc mọi chuyện bị bại lộ rồi đấy. Uyên chỉ nghe không đáp. Thực ra chuyện cô đi với cậu rất đỗi bình thường, thậm chí chẳng có gì xấu hổ hay tội lỗi mà phải nói dối Hương. Chỉ là Uyên vẫn nghĩ cho tình bạn giữa hai người. Dù sao từ khi vào đây, Hương đã giúp đỡ cô nhiều lần, chứng kiến cảnh người mình thầm thương trộm nhớ bao năm giờ đem lòng yêu người con gái khác, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Uyên không muốn giấu giếm ai, mà đơn giản là đợi thời điểm thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện với Hương một lần. Sự im lặng bất thường của Uyên lúc này khiến con Mận lo lắng. Nó lay nhẹ tay Uyên một hồi rồi khẽ lên tiếng. Mợ ơi, mợ. Uyên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô thẫn thờ. Có chuyện gì sao? Không có gì, tại con thấy mợ cứ đơ như khúc gỗ. Sợ mợ làm sao nên con hỏi thôi, mợ có ổn không mợ? Không có gì đâu, chúng ta xuống dưới bếp. Con Mận gật gù đi theo sau Uyên. Vừa bước đến cửa nhà bếp, một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Đưa mắt nhìn vào trong, thì thấy Hương hất đổ một bát canh xuống đất. Đã vậy cô ta còn đánh cho con Sành một cái bạt tai đau điếng. Tiếng quát tháo làm cả gian bếp im lặng. Bộ mày bị mù hay sao mà không nhìn thấy tao à, cái con này? Hương giơ tay định đánh con Sành thêm một cái nữa, thì Uyên kịp thời chạy đến cầm tay Hương ngăn lại. Cô làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh nó? Đây không phải việc của mợ, phiền mợ tránh sang một bên. Cái gì mà không phải chuyện của tôi? Tôi là vợ cậu, là người có quyền trong nhà. Tại sao tôi lại không được biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bàn tay Hương nắm chặt khi nghe câu nói ấy từ Uyên. Thái độ bất hợp tác của Hương, Uyên nghĩ nếu cứ gặng hỏi cũng sẽ không thu được kết quả gì. Thế rồi cô quay sang phía con Sành, cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt nó rồi ân cần hỏi han. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao con lại bị đánh? Có người đứng ra bảo vệ, lúc này con Sành mới khóc nức nở. Dường như bao nhiêu uất ức tủi phận trong lòng nó dâng trào, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nó vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt, khó khăn mãi mới bật ra thành câu. Dạ, dạ, tại con vô tình thêm một chút muối vào bát canh mà chị Hương mới nấu. Khi nãy bà Hiền có nhờ con nêm nếm thêm gia vị, con đâu có biết đó là canh mà chị Hương làm đâu. Con đã xin lỗi rồi, nhưng chị không nghe, còn đánh con một cái rõ đau. Hương trừng mắt gằn giọng. Mày còn cãi nữa à? Đầu óc để đi đâu mà không tập trung? Chẳng phải khi nãy tao đánh nhắc mày nhiều lần rồi sao? Em thực sự không cố ý, em xin lỗi. Con Sành nói trong nước mắt. Bây giờ thì Uyên đã hiểu vì sao có cuộc gãi vã này xảy ra. Mọi chuyện không quá lớn như những gì cô tưởng tượng. Tuy con Sành là người sai trước, nhưng nó không cố ý. Hơn nữa hành động của Hương thực sự rất quá đáng. Uyên quay người đối diện với Hương, cô không hề tỏ thái độ tức giận hay hằn học gì, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, ngữ điệu như đang giao giảng đạo lý. Tôi không nghĩ chuyện này nghiêm trọng tới mức cô đánh con Sành như thế đâu. Hương nhếch mép khinh thường. Không quan trọng với nó, nhưng quan trọng với tôi. Mợ có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể nấu được chén canh đó không? Tôi biết, đó là cả công sức của cô, nhưng con Sành nó không cố ý, nó cũng đã xin lỗi cô rồi. Hơn nữa cô cũng không được phép đánh người trong phủ. Thân phận của cô và nó là ngang nhau. Chuyện này nên dừng lại ở đây thôi. Mợ nghĩ, mợ là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ? Mợ là ai, có thân phận gì mà lên giọng dạy đời tôi? Tôi nghĩ cô đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Đừng lớn tiếng với người có địa vị cao hơn mình. Dù tôi có xuất thân thấp hèn, nhưng vẫn là vợ cậu Trịnh, vẫn là mợ của cái phủ này. Cô tốt nhất nên an phận thủ thường đi. Gian phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng sau câu nói của Uyên. Hương đứng hình tròn xoe mắt, ngạc nhiên vì không nghĩ Uyên sẽ nói ra những lời như vậy. Khóe môi cô ta sẽ không nên để bộ nụ cười đầy khinh miệt. Ban đầu Hương cứ nghĩ Uyên gả vào đây gạt nợ nên sẽ an phận không trèo cao. Nào ngờ mới được cậu quan tâm có vài ngày, hôm nay đã lên giọng ra lệnh cho người khác. Hương tức giận trong lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn, vì bây giờ Uyên mới là chủ của cái phủ này, mới là vợ cậu. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt như đang mong muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng đáp lại với Hương chỉ là thái độ vô cảm của mọi người. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai cả dám cãi lại lời Uyên. Hóa ra quyền lực nó có sức mạnh lớn đến vậy. Kìm nén tức giận vào bên trong, Hương dáng nhẫn nhịn hắng giọng. Vâng, mọi lời họ nói đều rất đúng. Tôi thấp hèn thế này thì làm sao có thể so bì được với mợ. Chuyện ngày hôm nay coi như tôi sai, vậy đã vừa lòng mợ rồi, đúng không? Tôi chỉ muốn giải thích cho cô hiểu sự việc không quá nghiêm trọng. Tôi cũng không hề có ý xem thường gì cô. Hương không nói trực tiếp bỏ ra ngoài. Uyên quay đầu nhìn theo bóng Hương, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Nghĩ lại mới thấy những lời cô nói kia nãy có phần thật hơi quá đáng. Cô vốn chẳng muốn uy quyền với ai, vì muốn kết thúc chuyện không đáng và ngăn thái độ hống hách của Hương lại nên mới làm như vậy. Có lẽ những lời nói đó đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của Hương chăng? Uyên nén tiếng thở dài, ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc. Con Sành được cứu liền cúi đầu cảm tạ, rồi nhanh chóng bắt đầu vào việc mới. Con Mận đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, nên lúc ấy nó cũng cẩn thận quan sát thái độ của mọi người xung quanh. Thực ra mọi người không ai can ngăn, cũng vì có lý do, đó là bởi họ không muốn lo chuyện bao đồng, không muốn rước họa vào thân. Và trong suy nghĩ của con Mận, cũng như những người hầu ở đây, sự thay đổi từ cách ăn nói đến hành xử của Hương là điều không thể ngờ tới. Không ai nghĩ rằng một cô gái chịu thương chịu khó, chưa từng lớn tiếng với người khác, lại có thể lạnh lùng đánh vào một đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Hóa ra tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, cho dù đã từng mặc định sẽ như thế mãi mãi. Sau khi Hương rời đi, ai nấy đều chú tâm vào công chuyện riêng của mình. Người này quét sân thì người kia giặt giũ, còn Mận cũng xông xáo giúp đỡ mọi người. Bây giờ chưa đến giờ cơm nên trong gian bếp nhỏ chỉ còn lại một mình Uyên. Lời cậu đưa ra đâu ai dám cãi lại, nên không tên hầu nào dám để Uyên làm việc. Sự xuất hiện của cô trong gian bếp nhỏ bây giờ đơn giản là đang sắp xếp gọn gàng nồi niêu. Cứ ở trong phòng mãi cả ngày mà không làm gì cũng buồn tay buồn chân. Tuy công việc này không nặng nhọc nhưng giúp cô phần nào giết thời gian. Đang loay hoay xếp đồ, đột nhiên một cánh tay to lớn xuất hiện ôm chặt lấy eo cô từ đằng sau. Uyên nhất thời hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên mới có thể bình tâm trở lại. Hơi thở ấm nóng phà lên tai cô thì thầm. Vợ à, em không định về phòng sao? Mấy việc lặt vặt này để đám người hầu làm. Tôi nhớ em rồi, về phòng với tôi. Uyên mỉm cười nhưng không đáp lại, vẫn tiếp tục tập trung vào làm việc. Cậu cảm giác như bản thân đang bị lãng quên, lu mờ bởi những thứ không đâu trước mặt cô. Trong lòng ắt hẳn rất tức giận, nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài, chỉ biết hậm hực bằng lời nói. Tôi đã hiểu rồi, thì ra em coi trọng mấy cái công việc đó hơn tôi. Em hết thương tôi rồi đúng không? Nói chuyện với tôi đi mà. Em không nói, tôi liền phạt em ngay tại đây đấy. Quả nhiên đe dọa vẫn hữu dụng hơn mật ngọt. Uyên lập tức dừng công việc đang làm, quay người lại về phía sau đối diện với cậu. Trái ngược với bộ mặt hớn hở thích thú của ai kia, Uyên tỏ vẻ không vui, ngữ điệu phần nào thể hiện sự hằn học. Ở đây mà cậu cũng nói ra được những lời như vậy hả? Lỡ ai đó nghe thấy được thì sao? Thì cứ để bọn họ nghe đi, tôi muốn như vậy đấy. Cậu, chứ không phải tại em bỏ ngoài tai lời tôi nói rồi cứ cặm cụi làm việc à? Nhưng mà em đang bận thật mà cậu. Hay là cậu về phòng trước, lát em sẽ về sau. Cậu Trịnh nhíu mày, tỏ vẻ không vui, rồi trực tiếp cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi anh đào. Uyên tròn xoe mắt ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của cậu. Hai tay đặt lên khuôn ngực săn chắc, dùng hết sức đẩy ra, nhưng không thể, đã vậy còn bị giữ chặt. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, ngược lại còn vô cùng mạnh bạo. Hơi thở cô yếu dần, gắng gượng vỗ vào lưng cậu mấy cái ra hiệu. Lúc này cậu mới chịu dừng lại. Uyên hít thở thật sâu lấy dưỡng khí. Khi nãy chắc nếu chậm một chút, chắc không thể thở được nữa. Dáng vẻ của cô khiến cậu vui vẻ thế mà Uyên lại dùng giọng điệu đầy oan than trách móc. Sao lúc nào cô cũng tự ý vậy? Lỡ có ai đó nhìn thấy rồi bàn tán lại không hay, em cũng không thích như thế. Tôi cũng đâu có muốn, chỉ tại tôi không kiềm chế được mình. Nói rồi cậu ghé sát tai cô thì thầm, môi em ngọt lắm. Gò má cô ửng hồng vì ngượng ngùng, hai tay bám chặt lấy vai cậu, xấu hổ đến nỗi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Sự bối rối này của cô không làm cho cậu dừng lại mà càng lấn tới. Chiếc cổ trắng ngần xuất hiện những vết hôn mới, và không chỉ ở cổ mà đang di chuyển xuống xương quai xanh. Dù đang không ở trong phòng nhưng Uyên ngăn cản, vì cô biết có thể nào cậu cũng không chịu nghe nên chỉ đành chấp nhận. Cậu, người ngoài thấy sẽ dị nghị, về phòng được không? Em vẫn còn đau vì chuyện tối hôm qua cơ mà phải không? Hôm nay tạm tha cho em một ngày, là cậu nói đấy. Cậu Trịnh gật đầu hôn lên chóp mũi cô một cái. Toàn bộ những cử chỉ thân mật gần gũi của hai người đã thu gọn vào trong tầm mắt của Hương. Cô ta vốn không hề có ý định nghe lén, chỉ là vô tình lướt qua để rồi phải đứng lại chứng kiến mọi chuyện. Bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hẳn lên những vết thương nhỏ. Hương căm hận, cô ta cho rằng niềm vui, nụ cười, hạnh phúc trên gương mặt Uyên bây giờ đáng lẽ ra phải thuộc về bản thân chứ không phải của Uyên. Ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, vì cậu mà làm không biết bao chuyện, vậy mà đến một cái quay đầu cũng không có. Rốt cuộc cậu yêu Uyên ở điểm nào? Tại sao người được chọn lại là Uyên? Những câu hỏi bỏ ngỏ liên tục xuất hiện trong đầu Hương mà không có một lời giải đáp. Ngay lúc này đây, Hương chỉ muốn xông vào bên trong phá vỡ niềm vui của hai người bọn họ để thỏa mãn cơn thịnh nộ, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay rời đi trong im lặng. Đứng trong bếp, Uyên luôn cảm thấy bất an mỗi khi nhìn về hướng cửa chính. Không phải nỗi lo người nào đó sẽ thấy những hành động thân mật của hai người, mà là một nỗi lo sợ khó gọi tên. Thấy Uyên nhìn chằm chằm về một chỗ, cậu hướng ánh nhìn theo hướng mắt cô, rồi nhận ra không có gì bên ngoài cửa. Uyên, giọng nói cậu đột ngột vang lên, khiến cô giật mình thu lại ánh mắt lờ đễnh. Sự gượng gạo thể hiện rõ trên khuôn mặt, cùng giọng nói không được trôi chảy. Có chuyện gì thế cậu? Sao em cứ nhìn mãi ra cửa thế? Tôi có thấy ai đứng ngoài đó đâu. Không có gì đâu, mà cậu không định đến cửa hàng ạ? Bây giờ tôi đi, tối tôi về với em. Vâng. Cậu kéo cô vào trong lòng, đặt lên môi nụ hôn tạm biệt rồi mới rời đi. Dõi theo bóng cậu dần khuất, Uyên tiếp tục công việc đang dang dở. Loay hoay một lúc lâu cũng xong. Nhìn thành quả của mình, cô mỉm cười mãn nguyện rồi trở lại phòng nghỉ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Mợ Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.